Chương 98, Uchiha Sora. Thời gian thấm thoát, thời gian 6 năm thoáng một cái đã qua. 6 năm qua, chiến quốc phát sinh rất nhiều chuyện, trong đó khiến người ta giật mình nhất một món cũng là Uchiha cùng Sẻn dù chiến tranh vẫn đang tiếp tục. Không sai, lần này hai nhà giống như uống lộn thuốc, Sẻn dù là nảy sinh ác độc, chết cũng không lùi. Cuộc chiến tranh này đã đem Sẻn dù ba cái phụ thuộc tộc cho nhập vào, còn không có chút nào thối lui ý tứ. Mà Uchiha, kỳ thực cũng đỡ lấy lớn như vậy áp lực, thậm chí mấy lần thiếu chút nữa thì bị đối phương cho đánh vào đến. Ở năm thứ tư thời điểm, thậm chí bên trong tộc xuất hiện hòa đàm âm thanh, mặc dù không lớn, có thể cũng nói một loại tin tức, Uchiha tổn thất nặng nề. Tuy nhiên Uchiha tộc người thật giống như trời sinh có một loại bạo ngược huyết mạch, càng loại tình huống này, càng phải cắn răng liều chết, vì thế, bọn họ thậm chí vận dụng gia tộc cấm thuật rổ cổ si ma nỉ rổ đạ, làm chết đi Uchiha tộc nhân từng cái đứng lên lại đầu nhập chiến trường thời điểm, Sẻn dù kinh ngạc đến ngây người. Cũng chính là bằng vào loại này địch ta tất cả thương tổn cấm thuật, Uchiha gắng gượng chĩa vào Sẻn dù thế công, nửa bước không lùi. Đương nhiên, kèm theo chiến tranh, chung quy là có người sẽ thanh danh văng dội, lượng tộc hợp lại đến bây giờ, đã sớm đem đời kế tiếp từng bước thả 480 đi vào chiến trường, việc trải qua tàn khốc chém giết, hai đại danh thiên tài bắt đầu dần dần truyền ra. Sẻn dù nhất tộc Sẻn dù Hashirama, cùng huyết chi Uchiha nhất tộc Uchiha Madara, hai người ở trên chiến trường lấy thực lực kinh người trưởng thành đến, bị mỗi cái gia tộc coi là đời kế tiếp hy vọng. Đương nhiên, trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có như là Uchiha Izuna, Sẻn dù Tobirama các loại thiên tài sống động dáng người, chỉ bất qua ở mỗi người huynh trưởng tia sáng chói mắt xuống, sở hữu thiên tài đều không khỏi ảm đạm phai mờ, trừ bị quên ở phương Bắc một vị. Lưỡng tộc hợp lại ngươi chết ta sống chiến trường, cùng ở phương Bắc Uchiha Huyền quan hệ không lớn. Hắn liền an tĩnh như vậy ở phương Bắc ngây ngô 6 năm, ở năm thứ 3 thời điểm, cũng chính là hắn chi nở tuổi thời điểm, thành công đạt tới thượng nhẫn đẳng cấp. Cũng chính là hắn đạt tới thượng nhẫn thời điểm, hắn thành công dùng biệt thiên thần khống chế Uchiha Shinji, trở thành tín thành bên trong hậu trường chúa tể. Chỉ bất quá như NZKINAI tinh anh thượng nhẫn hay là đối với hắn giống như dĩ vãng một dạng lấy tài trí hơn người mắt chỉ nhìn hắn, dù sao những tinh anh này thượng nhẫn không biết hắn thực lực chân chính. 6 năm bên trong, hắn thành công ở dạ sẻn gẳng bên trong tăng thêm phong thuộc tính biến hóa, hơn nữa hoàn thành hình thái biến hóa, thành công CF mở mang ra phong độn dạ sẻn hù dẻ kẹn, chỉ tiếc hắn cũng sẽ không tiên nhân hình thức, một chiêu này vô pháp khoảng cách xa thả ra. Cái này cũng không phải là gen lớn nhất đại thu hoạch, hắn lớn nhất đại thu hoạch là, rốt cuộc đem phi lôi thần chi thuật đột phá đến cấp thứ 2, có thể ở trên người người khác lưu lại thuật thức, hơn nữa có thể mở ra phi lôi thần kết giới, rời đi người khác nhận thuật công kích. Trừ lần đó ra, hắn còn tiêu phí 6.000 tích phân đổi lấy thổ, giặt, thủy ba loại thuộc tính, thực sự trở thành 5 loại thuộc tính toàn thông cường giả, theo như gen tự mình nói pháp, ta thực lực bây giờ. Giết chết tinh anh thượng nhẫn là hoàn toàn không thành vấn đề, về phần đỉnh phong thượng nhẫn, cũng có thể một hồi, ảnh cấp cường giả sao, không động tới tay hắn không dám kết luận. Đương nhiên, hắn cũng không phải là toàn phương diện phát triển, ít nhất ở thể thuật phương diện, chính hắn liền thở dài, chỉ có thể nói, đạt tới thượng nhẫn nên có tiêu chuẩn đi, thể thuật loại vật này, hay là chờ đổi lấy bắt môn độn giáp rồi hay nói. Phương Bắc tam phe thế lực gạ cả bạ, quỷ hỏa, tam gia liên minh. Trải qua một lần kia đồng tâm mai phục cụ trì hạ to, đến lúc đó hòa bình một đoạn thời gian, chỉ bất quá đám bọn hắn trong lòng với nhau có vết rách, còn muốn tu bổ đã là muôn vàn khó khăn, hơn nữa một vị người khoác áo bào đen người thần bí không đứng ở trong đó khích bác, ba bên cuối cùng lại loạn thành nhất đoàn. Gen đại nhân, ngài ở chỗ này à, xin di đại nhân cùng tinh anh thượng nhẫn những người lớn đang đợi ngài khai hội. Một vị ủ trì hạ trong nhà nhẫn chạy tới, nhanh chóng nói. Gen cười gật gật đầu nói, ta lập tức qua. Vừa nói, hắn dâm chân xuống, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng hội nghị địa phương đi. Tên này trung nhẫn nhìn Gen biến mất địa phương cảm khái nói, ai, Gen đại nhân tài mới vừa 12 tuổi, cũng đã đạt tới thượng nhẫn thực lực, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng A, nói không chừng sẽ trở thành trong tộc trưởng lão đây. Dễ dàng bước vào hội nghị thính, quả nhiên trừ chính mình bên ngoài tất cả mọi người đều đến. Khẽ cười một tiếng ngồi xếp bằng ngồi ở một bên trên nệm nói, xin lỗi, tới chậm. Ha ha, chúng ta đại thiên tài tới chậm cũng không phải lần một lần hai, thiên tài sao, chung quy là có chút như nở dê người kha cờ không có đặc quyền. Một đạo không hài hòa âm thanh đột nhiên vang lên, mang theo đến đùa cợt. Gen đưa mắt nhìn lại, là Uchiha Soja, bảy vị tinh anh thượng nhẫn bên trong một vị, bản thân cùng Huyền quan hệ một dạng, chỉ bất quá Gen ban đầu 6 tuổi thời điểm liền có thể tham gia phương Bắc hội nghị tác chiến, để cho hắn rất có phê bình kín đáo, trừ lần đó ra thì cũng chẳng có gì. Tuy nhiên theo Gen tuổi tác tăng trưởng, thực lực càng ngày càng mạnh, đặc biệt là 3 năm trước đây đạt tới thượng nhẫn sau khi, ở tiếng Bắc ngữ quyền đột nhiên tăng thêm, hơn nữa nói ra lời Uchiha xỉn gì từ không phản đối, để cho hắn rất là ghen ghét. Cho đến mấy tháng trước, Uchiha Soja một lần đề nghị bị Gen chỉ ra mấy chỗ sơ suất, lại làm chàng bị Uchiha xỉn gì bắt bỏ, làm trên mặt đại cơm nắm, hắn liền âm thầm đem Gen cho ghi hận thượng, cho rằng là hắn nguyên nhân mới làm cho mình đề nghị bị Uchiha xỉn gì bắt bỏ, liền nhất có cơ hội liền nhằm vào Gen. Đối với hắn khiêu khích, Gen cũng không để ở trong lòng, nhảy ra vừa vặn, tìm cơ hội bắt hắn lập uy, cũng tốt dưới sự uy hiếp mấy vị này tinh anh thượng nhẫn, chỉ bất quá bây giờ còn chưa tới thời gian, a ta cũng nhận thức là thiên tài bởi vậy cho nên có chút đặc quyền, hai người chúng ta thật là nghĩ đến cùng nhau đi. Gen lạnh nhạt cười nói ra những lời này, nhẹ nhõm, cũng không nghi ngờ có thể khiến người ta tức hộc máu. Ngươi hử ủ chỉ hạ sổ dạ phẫn nộ một tiếng, suy nghĩ một chút lại không tiện phát tác, chỉ có lạnh rên một tiếng quẳng mặt lại không nói thêm gì nữa. Còn lại tinh anh thượng nhẫn nhìn một chút hai người, âm thầm cau mày một cái, cũng không phát biểu quan điểm mình. Khúc khục, được, lần hội nghị này là Uchiha Soja đề nghị mở ra, ta cho đòi mọi người tới thương nghị một chút. Soja, nói một chút người xem pháp đi. Ngồi ở chủ vị Uchiha Shinji mở miệng nói, trong lúc lơ đảng cùng phía dưới Gen hai mắt nhìn nhau một cái, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Uchiha Soja đè xuống chính mình mới vừa rồi nộ hỏa, đứng lên nói, thời gian đã qua 6 năm, phương Bắc tam phe thế lực liên tục tác chiến, tự thân thực lực đã giảm nhiều, ta cho là chúng ta không thể ngồi chờ chết đi xuống, ít nhất phải thử chủ động đánh ra, dò xét xuống thực lực bọn hắn. Hả, không biết Soja đại nhân chuẩn bị thế nào cái dò xét pháp Gen các loại đối phương nói xong, không để lại dấu vết đặt câu hỏi. Ta cho là... chúng ta bởi vậy cho nên công kích trước xuống tam gia trong liên minh Shizushi hoặc cỡ xã bù cả một nhà, hai nhà bọn họ thực lực tối nhược, hơn nữa không có đỉnh phong thượng nhẫn, chúng ta có thể thông qua bọn họ phản ứng, nhìn một chút tam phe thế lực tình huống, rồi quyết định động tác kế tiếp. Uchiha Soja tự tin nói, thấy mấy vị tinh anh thượng nhẫn đồng ý gật đầu, khiêu khích nhìn Gen nhất mắt. Gen khỏe miệng treo lên một tia cười chào phúng ý, dùng đối phương vừa vặn có thể nghe được thanh âm nói. Ngu ngốc.